Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Chính rút ra một điếu thuốc, châm lửa, ánh mắt càng thêm âm ầm nhục nhã trước đó. Hôm nay anh nhất định phải đòi cả gốc lẫn lời, chẳng phải chỉ là một nhà họ Thời nho nhỏ thôi sao? Thật sự nghĩ rằng có thể thống trị được toàn bộ Giang Thành à? Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Trường Chính khẽ nhả ra một làn khói mờ, ánh mắt đầy ẩn ý. Sau khi nghĩ thông suốt, trong đầu Thời An có một cốt truyện hoàn chỉnh. Để xác minh cốt truyện có còn như cũ hay không, cô lén lút vào kho của Đường Đua, bí mật sắp xếp trong đó một lúc lâu rồi mới ra ngoài. Khi đi ra, trên mặt cô dính đầy tro đen, Thời An dùng khăn giấy lau sạch rồi vội vàng đi đến nơi khác để tiếp tục sắp xếp. May mắn thay, trong nguyên tác, việc Trương Chính phá hoại và trao đổi linh kiện vẫn còn tồn tại. Thời An lén lút chuyển hết những thứ đó sang xe của Trương Chính. Sau khi hoàn thành mọi thứ, cô âm thầm rời khỏi đó. Kiểm tra xung quanh không thấy ai phát hiện, cô liền vội vàng vào phòng thay đồ xử lý vết bẩn trên người. Không ngờ, toàn bộ hành động của cô đều bị theo dõi qua camera. Thời Diễm ngồi trước màn hình giám sát, nhìn thấy An An vì anh mà làm tất cả những việc đó. Trong lòng cảm động đến mức nước mắt chảy dài. Thời Dung Cảnh ngồi cạnh tỏ ra chán ghét. Đừng lại gần tôi, làm bộ làm tịch cho ai coi không biết nữa. Thời Diễm liếc anh một cái. Anh chỉ đang ghen tị thôi. Thấy An An vì em làm nhiều điều như thế. Em biết anh gato với em lắm. Thời Dung Cảnh không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn hình ảnh của Thời An xuất hiện trên màn hình. Ánh mắt anh dịu dàng. Con bé ngốc này, làm gì cũng không nói cho họ biết. Một thân một mình đi làm những việc nguy hiểm như vậy đó. Nếu bị phát hiện thì em ấy sẽ xử lý thế nào? Dù vậy, họ vẫn bị tình cảm ấm áp của Thời An làm cho xúc động. Mặc dù những việc Thời An làm thì họ đã sắp xếp xong từ trước rồi. Đúng vậy, kể từ khi nghe được tiếng lòng của Thời An, Thời Diễm đã bắt đầu lập kế hoạch. Giờ đây, anh chỉ đang đợi những kẻ trong băng bão tố sập bẫy. Điều bất ngờ là Thời An cũng đã tham gia vào kế hoạch này. Tiếng loa phát thanh trong trường đua đã vang lên. Cuộc thi sắp bắt đầu, mời các tay đua tập trung vào vị trí. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Thời Diễm cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đua xe màu đỏ tươi từ trên bàn, ôm chặt vào lòng. Ánh mắt kiên định nhìn Thời An và Thời Dung Cảnh, hiếm khi không bày trò. Thời Dung Cảnh nhướng mày, vẻ mặt đầy hài hước nhìn Thời Diễm. Đi đi, Thời An thì giơ ngón cái lên cổ vũ cho anh ba. Lần này cuộc thi nhất định không thể xảy ra sai sót, cô không muốn anh ba phải lặp lại số phận bi thảm trước đó. Thời An giang tay, ôm chặt lấy anh ba, cố lên nhé, trong lòng Thời An lại thầm nói thêm, anh ba nhất định phải lành lặn quay lại, chú ý an toàn nhé. Suy nghĩ này của cô đã bị Thời Dung Cảnh và Thời Diễm nghe thấy. Ngay từ khi Thời Diễm bắt đầu dọn dẹp câu lạc bộ đua xe, em ba đã nói với anh về âm mưu của Trương Chính. Hiện tại, họ đã phá vỡ kế hoạch của Trương Chính. Thời Diễm khẽ gật đầu, anh xoa đầu Thời An rồi quay người rời đi. Thời Dung Cảnh dẫn Thời An đến khu vực VIP để theo dõi trận đấu. Ngồi chưa được bao lâu, Thời An đã kiếm cớ rời đi. Cô lại đi kiểm tra một lần nữa những việc đã làm trước đó, để xác nhận không có bất kỳ sai sót nào. Sau khi xác nhận xong và chuẩn bị quay lại, cô tình cờ gặp một bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thời An đi qua khu nghỉ ngơi của Bão Tố, cô bất ngờ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Trong đám người của Bão Tố lại có Bạch Tĩnh, con gái của chú Bạch. Người này cô đã gặp tại buổi nhận thân của Thời Mạc lần trước. Bên cạnh cô ta còn có một người phụ nữ phong cách rất lạ, không giống bình thường. Mái tóc tết nhiều màu sắc, khuôn mặt được trang điểm đậm với lớp khói mắt đen đậm. Nhìn từ xa chẳng khác gì quệt cho đáy nồi lên mặt cả. Cô gái đó mặc một chiếc áo khoác da kim loại nặng nề theo phong cách rock, đính đầy đinh tán. Thị lực của Thời An rất tốt, cô còn nhìn thấy một chiếc khuyên mũi lớn trên sống mũi của cô gái này. Khi Thời An nhìn về phía cô ấy, dường như đối phương cũng nhận ra ánh mắt của cô. Cô ta liền đứng dậy, đi tới bằng đôi giày da đế dày 5cm. Bạch Tĩnh nhìn theo hướng của cô gái kia cũng phát hiện ra Thời An. Trong mắt Bạch Tĩnh lóe lên vẻ ngạc nhiên. Sau đó nhanh chóng đứng dậy đi theo bước chân của cô gái không giống bình thường kia. Mày chính là em gái của Thời Diễm. Cô gái chưa kịp đến gần đã buông những lời thô tục, vừa nói vừa nhanh chóng tiến đến trước mặt Thời An. Cô ta đánh giá Thời An từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Sau đó, cô ta chỉ tay thẳng mặt cô, nói. Phải không, trả lời đi. Thời An cau mày, đây là lần đầu tiên cô gặp người hành xử thô lỗ trước mặt mình như vậy. Cô là cái thứ gì chứ? Thời An không còn giữ hình ảnh cô gái ngọt ngào như thường ngày. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đã thốt ra những lời lẽ thô tục trước mặt mình. Nếu cô ta đã chủ động gây chuyện trước, thì Thời An cũng không khách sáo nữa. Bạch Tĩnh bước đến, cô ta lập tức kéo lại người phụ nữ đang chuẩn bị động tay động chân. Cô ta lách nhìn Thời An, ánh mắt đầy áy náy, rồi quay sang tức giận với người phụ nữ kia. Trương Giao, về thôi. Giọng của Bạch Tĩnh vô cùng cương quyết, cô ta thật không ngờ, hôm nay lại gặp Thời An ở trường đua. Trương Giao là em gái của Trương Chính, từ nhỏ, cô ấy đã lớn lên cùng Bạch Tĩnh, hôm nay cũng là Trương Giao cố tình kéo cô đến xem Trương Chính thi đấu. Trương Giao thấy cô bạn thân của mình lại lên tiếng bênh vực cho em gái kẻ thù của anh trai mình. Cơn giận bùng lên trong mắt, cô ta không thể kiềm chế được nữa, liền hét to. Mày là Thời An đúng không? Cứ đợi mà xem, nhà họ Thời chẳng phải là cái thứ tốt lành gì cả. Chưa kịp nói hết câu, Thời An đã bước tới, hung hăng tát mạnh vào mặt Trương Giao, tặng thêm một cú đá vào bụng. Bịch, Trương Giao bị Thời An đá ngã xuống đất, ôm bụng rên rỉ. Hai mắt Bạch Tĩnh tròn xoe, đồng tử co lại ngay lập tức. Đứng cạnh Thời An, cô ta có thể cảm nhận rõ sức mạnh từ cú đá đó. Bạch Tĩnh chưa bao giờ thấy Thời An trong bộ dạng như vậy. Lúc gặp Thời An ở nhà họ Thời, cô chỉ nghĩ Thời An là một cô em gái dễ thương, mềm yếu, không ngờ lại mạnh mẽ đến mức này. Trương Giao cũng không chịu thua, nhanh chóng đứng dậy, xắn tay áo lên, định lao vào đánh nhau với Thời An, nhưng Bạch Tĩnh ôm cô ta lại rồi kéo đi. Lúc sắp đi còn quay đầu xin lỗi nhìn Thời An một cái. Bị người ta gây sự, Thời An tất nhiên không nương tay, cô không phải là quả hồng mềm mặc người ta muốn bóp sao thì bóp. Thời An đã luyện tập taekwondo từ nhỏ, cũng đâu phải để chơi. Anh, nhớ mang chức vô địch về cho em nhé. Tại vị trí xuất phát của cuộc đua, Trương Chính đang thực hiện các động tác khởi động trước khi cuộc đua bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Giao vừa bị Bạch Tĩnh mắng, lúc này đã đứng bên cạnh anh ta, vẻ mặt ngang ngược đầy kiêu ngạo. Cách Trương.